Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 378, Vô Lại Tazuna. Minh Nguyệt nghe được Phalos lời nói nhất thời thổ liễu thổ xá đầu. Vừa rồi nàng cái bá khí dáng dấp, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Nàng cười đùa tiếng, mở miệng nói: "Hì hì, có cha ở, nếu là ta đánh không lại, cha có thể giúp một tay a." Phalos đảo cặp mắt trắng dã, sờ một cái đầu nhỏ của nàng, lạnh nhạt nói: "Ta có thể không phải lúc nào đều ở đây bên cạnh ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ đang ở a?" Minh Nguyệt nhất thời hoạt bát nói: "Phalos cùng Minh Nguyệt đây đối với phụ thân, nữ nhi nói cái gì đó?" Tại chỗ những người khác lại không có tâm tình gì đi quản. Naruto chứng kiến Minh Nguyệt vừa rồi cái kia giết địch quá trình, nhiệt huyết sôi trào, tâm lý âm thầm phát thệ, tổng có một ngày hắn sẽ giống như Minh Nguyệt như vậy khí phách vô cùng dáng dấp tiêu diệt địch nhân. Mà Sakura thì là một bộ vẻ mặt không sao cả, thỉnh thoảng nhìn đẹp trai Phalos cùng Sasuke so sánh, bên trong nghĩ thầm hai người này đến cùng người nào càng đẹp trai một điểm. Một bên Sasuke cũng là nắm chặt song quyền, trong mắt tiết lộ ra phức tạp quang mang. Ở trong trường học lúc, hắn có thể được công nhận nhân vật thiên tài, có thể vẫn luôn bị Minh Nguyệt áp dưới đất. Hắn khinh thường Minh Nguyệt luôn là cùng người nhà nũng nịu dáng dấp. Nhận định sau khi tốt nghiệp, thực chiến nhất định so với Minh Nguyệt lợi hại. Không ngờ tới vừa rồi hắn đều không phản ứng kịp, chiến đấu cũng đã kết thúc. Điều này làm cho hắn bị đả kích không nhỏ. Như đã nói qua, Tazuna tiên sinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Kakashi lại không có ý tưởng gì. Hắn biết trăng sáng thực lực, trực tiếp đem ánh mắt lạc hướng Tazuna nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì sự tình? Tazuna lập tức khẩn trương hỏi. Hai người này là làng sương mù chung nhận a. Bọn họ lấy không tiếc bất luận cái gì hy sinh cũng sẽ kiên trì chiến đấu mà nổi tiếng. Kakashi nhìn đã bị Minh Nguyệt giết chết, mà rơi dưới đất ninja hộ ngạch tiếp tục nói. Tazuna tiên sinh, ngươi dường như nói dối nhiệm vụ đẳng cấp đâu. Có ninja đối chiến chí ít cũng lạp cấp nhiệm vụ a. Hy vọng Tazuna tiên sinh cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không, chúng ta có quyền gián đoạn nhiệm vụ. Kakashi một cách lạ kỳ nghiêm túc, dù sao hắn còn muốn đối với ba cái quỷ phụ trách. Kỳ thực có một rất khủng bố gia hỏa muốn mạng của ta. Ta nghĩ các người cũng có thể nghe quá tên của hắn. Hắn chính là Đông Hải Vận công ty đại phú ông Gato. Thấy thực sự không gạt được Tazuna không thể làm gì khác hơn là từ thật nói tới. Gato, cái kia thanh danh lan xa công ty. Kakashi dường như cũng không là rất biết. Không sai, biểu hiện ra hắn là vận chuyển công ty xã trưởng, ngầm dưới nó lại vận dụng vũ trang đội buôn lậu ma túy cùng hàng cấm. Là một không chuyện ác nào không làm bại hoại. Một năm trước, hắn theo dõi sóng quốc, cũng vận dụng tài lực cùng bạo lực lũng đoạn sóng quốc vận chuyển. Mà giống như sóng quốc như vậy đảo quốc, bị đã khống chế trên biển vận chuyển thì tương đương với đã khống chế cả cái quốc gia. Vì vậy, Gato mới, chỉ có, biết sợ ta đem Đại Kiều kiến tạo thành công, mời các ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay sóng quốc. Tazuna nhắc tới chuyện thương tâm than thở khóc lóc nói. Thì ra là thế, cái kia Naruto, Sasuke, Sakura, còn có Minh Nguyệt, các ngươi có ý kiến gì đâu? Kakashi xoay đầu lại hỏi. Đương nhiên là buông tha nhiệm vụ đi thẳng về. Có ninja tham dự có thể không phải bây giờ chúng ta có thể đối phó. Nghe được Kakashi lời nói, Sakura liền vội vàng kêu. Tuy là vừa rồi nàng chú ý lực đều ở đây Phalos cùng Sasuke trên người hai người bồi hồi. Thế nhưng ninja dù sao cũng là ninja. Nàng vẫn có chút quan tâm mới vừa hai cái ám sát nhân viên. Nghe được Sakura lời nói, Tazuna không đợi người khác nói chuyện. Hắn lấy Sakura, mở miệng lần nữa. Vị này ninja nói rất đúng. Có ninja tham dự không phải là các nàng những thứ này ban đầu học giả có thể ứng phó. Các ngươi có thể đi về. Ta sẽ không trách các ngươi. Ta bị Gato nhân giết không quan hệ. Tối đa trong nhà nữ nhi sẽ mỗi thiên khóc khóc, lấy nước mắt rửa mặt. Tiểu tôn tử sẽ cả đời cừu hận Konoha mà thôi. Các ngươi đi thôi. Đừng động ta. Ngàn vạn lần chớ quản ta. Để cho ta bị Gato nhân giết quên đi. Ngạch. Kakashi sờ cằm một cái. Vẻ mặt im lặng nhìn xuống Tazuna. Sau đó quay đầu đối với Minh Nguyệt nói ra. Ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Các ngươi nhìn làm a. Ngược lại ngươi là đạo lão sư. Lại không phải ta. Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Không quan tâm việc này. Lần nữa cùng Valos hàn huyên. Các ngươi không cần suy tính. Trở về đi. Ngược lại ta là không có còn sống hy vọng. Để Gato nhân giết ta cũng liền một trắng. Ta sẽ viết di thư nói cho ta biết nữ nhi cùng cháu trai. Nói cho bọn họ là các ngươi Konoha ninja đánh không lại Gato thủ hạ. Cho nên đi trở về. Ta để bọn họ đừng hận các ngươi. Cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Tazuna thấy vừa rồi phát uy Minh Nguyệt không nói lời nào. Hắn sợ Minh Nguyệt buông tha. Thực sự phản hồi Konoha. Liền mở miệng lần nữa nói rằng. Sakura, Kakashi, Sasuke nghe xong lời này. Trên trán đồng thời phiêu đãng bắt đầu một đạo hắc tuyến. Im lặng nhìn Tazuna. Mà một bên Valos cùng Minh Nguyệt hai người. Không nhìn thẳng Tazuna. Tiếp tục trò chuyện. Ngược lại là vẫn trầm mặc Naruto lên tiếng. Chúng ta là sẽ không bỏ qua. Ngươi cái này nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ tận cùng tiến hành. Ân, ta chống đỡ tiếp tục đi tới. Nghe được Naruto lời nói. Sasuke không tự chủ được liếc nhìn Minh Nguyệt. Tựa như nghĩ tới điều gì. Trực tiếp mở miệng đồng ý Minh Nguyệt thoại ngữ. Chúng ta đây liền tiếp tục đi tới a. Kakashi khẽ cười tiếng. Làm đạo lão sư hắn. Bảo vệ tốt học sinh 6 có thể. Lại nói bên cạnh không phải là Valos cái này tôn đại thần ở đó không? Có cái gì đột phát sự tình? Valos có thể chỉa vào. Hắn thì sợ gì? Vậy thì tốt quá. Ta thay sóng quốc nhân dân cảm ơn các ngươi. Các ngươi Konoha ninja đều là người tốt. Nữ nhi của ta cùng tôn tử sẽ cả đời cảm tạ Konoha. Tazuna nghe được Kakashi lời nói. Liền vội mở miệng nói. Đại thúc. Người mới, chỉ có, không phải nói, con gái ngươi cùng tiểu tôn tử sẽ hận Konoha sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi? Nghe được cái này chuyển biến Sakura nói móc nói. Lúc đầu nàng liền không muốn tiếp tục đi. Không ngờ tới mọi người đều không đồng ý ý kiến của nàng. Ở song trọng nhân cách dưới sự thôi thúc, nàng đối với Tazuna diễu cợt nói. Tazuna bị Sakura lời nói này xấu hổ không gì sánh được. Không phải biết mở miệng thế nào được rồi. Tốt vào lúc này Kakashi giải vây cho hắn. Được rồi, Sakura chớ nói lung tung. Chúng ta tiếp tục đi tới a. Sakura nhất thời có chút nhụt chí nói. Ồ, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.